kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 770, chương tầng thứ 3 ác mộng. Đại ca, người đang làm gì? Titan ngoan ngoãn ngồi ở nơi phế tích. Hắn nhìn lấy Tô Đại Nhiên cầm vật chứa. Mang mang lục lục thu tập cái gì đồ vật? Người không cần phải xen vào ta. Người tiếp tục nói. Tô Đại Nhiên lắc đầu. Hắn đang thu thập tuyệt vọng cùng hận ý. 206 bệnh viện trung tích lũy mấy trăm năm tuyệt vọng cùng hận ý bị chính mình tiêu hao rất nhiều. Còn có một chút tàn dư. Tô Đại Nhiên dự định thu tập. Xem có thể hay không bồi dưỡng một chi tuyệt vọng hận ý dược tề. Hắn xem như là minh bạch rồi. Làm chính mình rơi vào tuyệt vọng cùng hận ý phía sau. Sẽ trở thành kinh khủng nhất quỷ. Cái này so với hóa quỷ còn kinh khủng hơn mấy lần. Nhưng trả giá cao thật sự là quá lớn. Không cẩn thận ý thức sẽ vĩnh cửu trầm luân tuyệt vọng chỗ sâu nhất. Trở thành không có bất kỳ lý trí ác quỷ. Cùng đại giới so với. Lấy được lực lượng cũng phi thường khách quan. 206 bệnh viện chung. Bởi vì tự mình một người biến thành phế tích. Ngoại trừ Titan xuất tồn bên ngoài. Còn lại quỷ toàn bộ đều chết rồi. Nghe nói, còn có một tôn phổ thông hung thần, bỏ qua chính mình một nửa thân thể mới. Chỉ có, trốn thoát, đây là chính mình chưa hoàn toàn hàng lâm. Chỉ giới hạn ở chạy ra chính mình tuyệt vọng thế giới đại giới. Dựa theo thực lực phán đoán, làm chính mình hãm 20 vào tuyệt vọng thâm uyên phía sau. Bỏ ra ngoài phân nửa thân thể, thực lực có thể so với hai tai hung thần. Nếu như hoàn toàn bò ra ngoài, vĩnh viễn không quay đầu, ba tai hung thần, thậm chí có thể so với chân chính tai họa. Đến lúc đó, tại địa ngục nhà bồi dưỡng một ít hoán tỉnh sư, chuyên môn dùng để tỉnh lại ta. Hoán tỉnh sư, nhất định là ta thân cận nhất quỷ. Tô Đại Nhiên một bên thu thập tuyệt vọng cùng hận ý. Vừa suy nghĩ lấy, hắn tựa như là chân chính boss, chuẩn bị cho chính mình ba cái trạng thái. Đệ nhất cái trạng thái, nhân loại trạng thái, cái thứ hai trạng thái, hóa quỷ trạng thái, cái thứ ba trạng thái, tuyệt vọng trạng thái, nhân loại trạng thái cùng hóa quỷ trạng thái có thể tùy ý cắt. Nhưng tuyệt vọng trạng thái, nhất định phải sử dụng tuyệt vọng hận ý chất thuốc cái này dược tề Tô Đại Nhiên tạm thời đặt tên là đồng quy vu tận thuốc, 800 đả thương địch thủ 1000. Hoặc là từ 10000 đả thương địch thủ 1000. Ngược lại Tô Đại Nhiên lại thêm một người áp trục năng lực. Người nói tiếp, đừng dừng. Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn lấy liếc mắt Titan. Titan vội vàng tiếp tục nói. Ta không rõ lắm sao gần mặt trời thế giới chuyện gì xảy ra. Đó là một vệt ánh sáng. Bao phủ cả thế giới. Ở quang trung, còn rất nhiều đáng sợ khí tức. Ta không rõ ràng đó là cái gì. Ta kiên trì sau một thời gian ngắn, liền mất đi ý chí. Chờ ta sau khi tỉnh dậy, vẫn tại nơi đây, không có đã đi ra ngoài. Titan nói tình huống của hắn. Hắn biết được không phải rất nhiều, nhưng là có tin tức rất trọng yếu. Titan nói, nơi này là ác mộng tầng thứ 3. Tầng này là quỷ cơ vây khốn địa phương của hắn. Quỷ cơ nghĩ ma diệt ý chí của hắn. Làm cho hắn trở thành nhất tuyệt vọng nhất oán hận quỷ. Hắn kiên trì mấy trăm năm. Cũng nhanh không kiên trì nổi thời điểm. Tô Đại Nhiên tới. Titan còn nói. Nếu như Tô Đại Nhiên không có tới. Chính mình tại mấy năm bên trong thì sẽ hoàn toàn trầm luân là nhất tuyệt vọng quỷ. Đồng thời. Cũng sẽ trở thành hai tai hung thần. Ác mộng tầng thứ 3. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Phía trước ở trong vạc chi não nghe ác sát nói. Quỷ cơ đem chọn cái sau gần mặt trời thế giới kéo gần nàng trong ác mộng. Nàng muốn đem thế giới sở hữu tồn tại ngụy trang toàn bộ kéo xuống tới. Làm cho diện mục thật của bọn nó máu rầm dề bạo lộ ra. Quỷ cơ, tồn tại ở cơn ác mộng chỗ sâu nhất. Nói như vậy, huyết sắc thành thị là tầng thứ hai ác mộng. Đối với, chắc là cái này dạng. Tô Đại Nhiên gật đầu. Huyết sắc thành thị còn có một tầng ngụy trang. Chỉ có màn đêm buông xuống, ngụy trang kết thúc, mới có thể chảy ra cơn ác mộng vết tích. Huyết sắc thành thị thuộc về ác mộng tầng thứ hai. Như vậy ác mộng tầng thứ nhất, Tô Đại Nhiên nghĩ tới đáy biển Hải Đăng. Hắn tiến nhập sau gần mặt trời thế giới đệ nhất địa phương. Chính là đáy biển Hải Đăng. Đó là cơn ác mộng tầng thứ nhất. Cũng có thể nói là tầng ngoài. Chính mình đi qua Hải Đăng. Tiến nhập huyết hải. Gặp phải huyết sắc thành thị. Đây là ác mộng tầng thứ hai. Từ huyết sắc thành thị kinh tế tiểu khu phụ 4 tầng đi tới 206 bệnh viện chung. Đây là cơn ác mộng tầng thứ ba. Quỷ cơ ác mộng có bao nhiêu tầng? Tô Đại Nhiên hỏi Titan. Titan lắc đầu. Hắn không rõ ràng. Hắn vẫn đều ở chỗ này cùng ác mộng đối kháng. Nhưng hắn biết, ác mộng chỉ có thể vào không thể ra. Mỗi tầng ác mộng đều có thủ hộ quỷ. Bọn họ sẽ không ngăn cản ngươi thâm nhập ác mộng, lại ngăn cản ngươi đi ra. Hơn nữa, ác mộng càng sâu, càng khủng bố hơn. Thủ hộ quỷ, Tô Đại Nhiên như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn nghĩ tới rồi thủ tháp người Lão Minh. Lão Minh đã quên tên của mình. Tô Đại Nhiên lại cho rằng, hắn có 80% có khả năng là Minh Hà. Minh Hà, huyết sắc văn minh nhân vật khủng bố nhất. Đại tai biến phía sau xảy ra chuyện gì? Minh Hà vì sao trở thành tầng thứ nhất cơn ác mộng thủ tháp người? Tầng thứ hai cơn ác mộng thủ hộ quỷ. Tô Đại Nhiên nghĩ tới Siva. Siva chắc là thủ thành quỷ. Nàng không để bụng ai tiến nhập huyết sắc thành thị. Nhưng tiến nhập huyết sắc thành thị quỷ cũng không thể ly khai. Huyết sắc trong thành phố có rất nhiều tiểu hung thần nỗ lực trùng kích hung thần. Thất bại hóa thành tiểu tai biến. Thành công cũng vô pháp chạy ra huyết sắc thành thị. Chỉ có thể hướng ác mộng chỗ sâu hơn chui vào. Siva là một tai hung thần. Thân thể xảy ra vấn đề. Là bởi vì nàng ở độ đệ nhị tai. Nhưng đây tuyệt đối là huyết sắc thành thị kinh khủng nhất quỷ. Tầng thứ ba là 206 bệnh viện chung. Cũng là đã từng ám đều. Tầng này thủ hộ quỷ. Tô Đại Nhiên nghĩ tới phụ 4 tầng trong thang lầu đại hình điện thờ. Nó có thể là thủ lầu quỷ. Chính mình thâm nhập, đại hình điện thờ sẽ không ngăn cản. Nhưng là mình muốn rời khỏi, đại hình điện thờ sẽ xuất thủ. Quỷ cơ tại sao muốn đưa ngươi kéo vào tuyệt vọng trong ác mộng? Mục đích là cái gì? Tô Đại Nhiên hỏi lần nữa. Titan lắc đầu. Hắn đây thì không rõ lắm. Có lẽ chỉ là đơn thuần hy vọng chính mình biến thành tràn ngập hận ý tuyệt vọng quỷ A-Hát. Tô Đại Nhiên lại không cho là như vậy. Quỷ cơ khủng bố chính mình cảm thụ qua. Ý tưởng của nàng, chính mình không thể nào hiểu được. Nàng ở S21 tàu ngầm trải qua đáng sợ. Đã sớm để cho nàng cải biến toàn bộ. Đã từng sở hữu tối kiên định ý thức nhã cơ. Ở S21 tàu ngầm đã triệt để chết. Tô Đại Nhiên cho rằng, quỷ cơ làm cho Titan trở thành tuyệt vọng quỷ. Khả năng cùng Indra có quan hệ. Dù sao, hai người bọn họ là thân phụ tử. Lại đều không biết đối phương là ai. Indra vậy cũng ở quỷ cơ trong ác mộng. Cũng không biết ở tầng thứ mấy. Đang suy tư trong lúc, Tô Đại Nhiên đem còn sót lại tuyệt vọng cùng hận ý đã thu thập xong rồi. Một cái nho nhỏ vật chứa. Tràn đầy đáng sợ sương mù màu xám. Tiêm vào trong cơ thể. 887 cũng sẽ bị kinh khủng tuyệt vọng cùng hận ý thôn phệ. Chi này dược tề, cư nhiên thu được nhiệm vụ tán thành. Tên gọi, chưa mệnh danh, loại hình. Không biết phẩm chất. Không biết đặc hiệu. Không biết tuy là ba cái không biết. Nhưng Tô Đại Nhiên cảm thụ qua. Rõ ràng kỳ đặc hiệu. Tên gọi Tô Đại Nhiên đã nghĩ xong. Tự kêu là đồng quy vu tận dược tề 1. Titan. Người biết như thế nào tiến nhập đệ tứ tầng ác mộng sao? Tô Đại Nhiên đem đồng quy vu tận dược tề trang hảo. Đồng thời cũng phát hiện. Chính mình vẫn mang theo tiểu hình điện thờ. Cái này tiểu hình điện thờ an an tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất. Cảm thụ Tô Đại Nhiên ánh mắt phía sau. Tản ra khéo léo khí tức liền bên trong lệ khí cùng sát khí. Phảng phất đều bị Tô Đại Nhiên tinh lọc một lần. Titan lắc đầu. Hắn biết đến thực sự rất ít. Khả năng cùng trong thang lầu cái kia đại hình thần có quan hệ. Tô Đại Nhiên mớm than tự nói. Bất quá, chuyến này không lỗ. Chiếm được Titan tín nhiệm. Thu được đồng quy vu tận dược tề. Phải biết quỷ cơ cơn ác mộng đại khái tình huống mấu chốt nhất là. Tô Đại Nhiên ở tuyệt vọng trong trạng thái. cắn nuốt 206 bệnh viện chung sở hữu quỷ vật. Mở ra cái trạng thái này, trước tiên muốn toàn diện hóa quỷ, bởi vì chỉ có quỷ mới có thể chịu ở tuyệt vọng cùng hận ý. Hóa quỷ cần tiêu hao đại lượng hung tàn giá trị, nhưng mà lần này, Tô Đại Nhiên tuy là tiêu hao đại lượng hung tàn giá trị, thế nhưng bởi cắn nuốt toàn bộ 206 bệnh viện chung quỷ cùng với nửa cái hung thần thân thể, hung tàn giá trị không phải hàng ngược lại gia tăng rồi rất nhiều. Giai đoạn thứ tư ác sát hình xăm, khoảng cách hoàn toàn thể đã không xa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.